Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, tên của ngươi. Thông Thiên, một đao ngang qua thiên địa, giống như đem bầu trời chém thành hai nửa. Sắc bén lợi khí, chấn nhiếp núi sông, vô cùng sáng chói, xa xa tại thiên đao cốc bên trong tất cả đao khách. Đều tại cái này một cái chớp mắt cảm giác được cái kia kinh thiên động địa sắc bén chi khí đập vào mặt, như có thể cắt chém người linh hồn, thẳng tới vạn vật bản nguyên. Không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản được một đao kia. Suy suy suy suy, vô biên màu đen ma khí dưới một đao này, như nắng gắt như tuyết tan tiêu mất, phát ra tư tư nổ vang. Một đao kia bên trong ẩn chứa một cỗ trần thế không gặp siêu nhiên ý chí. Chu tiên, phảng phất cho dù là tiên nhân, cũng muốn dưới một đao này, bị chu sát, thân giải đạo tiêu, quá sắc bén một đao, căn bản không phải người bình thường hoặc tiên có thể thi triển đi ra. Làm thiên đao cốc bên trong tất cả đao khách đều trông thấy một đao kia về sau. Từ đây, bọn họ vĩnh sinh xóa không cần một đao này ảnh hưởng. Cái Côn Lôn si ngốc như mê say nhìn xem một đao kia, phảng phất lãng quên sinh mệnh, quên đi mình tồn tại. Thế giới bên trong đều chỉ có cái này một thanh có thể chu tiên đao. Keng keng keng, oanh minh trận trận, Phật duyên một đao đưa ra, có thể dẫn độ Như Lai ba tuần ma niệm. Tất cả đều tại Lục Thanh Bình một đao kia dưới tan rã. Oanh, một đao kia bẻ gãy nghiền nát, không chỗ không chạm, trực tiếp xé rách khoảng cách, chém vào hắn 24 trượng cao lớn màu máu Phật tướng lên. Răng rác, màu máu Phật tướng phát ra như lưu ly bị đánh nát thanh âm. Pháp tướng bên trong Phật duyên ánh sáng con người thít chặt. Không, tạch tạch. Tạch ken két, kinh thiên nổ vang, tựa hồ thiên địa đều bị một đao kia chém rách. 24 trượng như đồi núi nhỏ lớn nhỏ Phật tướng. Giờ khắc này, tất cả đều dạn nứt ra mạc nhện. Sau đó, oanh minh rung trời, kim hồng sắc mưa ánh sáng bạo trời mà vung. Phật đà pháp tướng hoàn toàn bị chảm phá. Một đao, chảm phá Phật đà tướng. Sao lại thế? Phật duyên hoảng hốt, không thể tin một đao này uy lực, nhưng cái này đầy trời bảo vung pháp lực mưa ánh sáng, đã giải thể Phật đà tướng, còn có cái kia bẻ gãy nghiền nát còn sót lại đao khí. Xì kéo, Phật duyên hòa thượng cái kia thân hoa màu tăng y trực tiếp bị còn sót lại ánh đao oanh bạo mờ. Huyết quang văng khắp nơi. Ngực bụng ở giữa thêm ra một đạo kinh thiên vết thương. Sâu đủ thấy xương, mặc dù là còn sót lại đau khí, hắn kém chút đều bị đánh thành hai nửa. Oanh tương đương làm ánh đao cùng mưa ánh sáng đều bình tĩnh lại sau. Thiên đao cốc bên ngoài dãy núi bên trong, chỉ có ngửa mặt lên trời cho bụi chậm rãi rơi xuống. Cùng cái kia cơ hồ bị mở ngực phá bụng ngã xuống đất máu tăng cùng một chỗ tuyên cáo. Một trận chiến này hết thảy đều kết thúc. Tiểu tăng, bài, nương theo lấy nhẹ nhàng khục âm thanh. Phật duyên hòa thượng cô đơn ảm nhiên tiếng nói. Chậm rãi truyền ra, Lục Thanh Bình trên người pháp lực dần dần ẩn vào tự thân. Vị kia cao lớn 33 trượng áo xanh đạo nhân pháp tướng. Cũng chậm rãi trở về hắn nguyên thần thứ hai bên trong. Đã nhường, thiếu niên bình tĩnh há miệng. Chờ một chút, Phật duyên lại giờ khắc này lần nữa há miệng. Gọi lại muốn rời đi Lục Thanh Bình. Hả, thế tử điện hạ lông mày khẽ động. Phật duyên không để ý lồng ngực bị phá ra thương thế. Lúc này đối với Lục Thanh Bình chắp tay trước ngực. Hắn bị đánh tan pháp tướng về sau. 3000 sợi tóc biến mất, giới ba cũng một lần nữa trở về, không cam lòng hỏi, Lý thí chủ có thể cáo chi, đến tột cùng sau lưng ngươi tôn này pháp tướng, tên gọi cái gì, là vị nào đạo tôn? có thể đem ta Phật Đà tướng một đao mở ra. Tiểu tăng không có khả năng không có ở trong Phật môn nghe nói qua lai lịch của nó. Đến tột cùng đạo môn bên trong, có vị nào đạo tôn là một thân áo xanh, sát khí ngập trời, đây là hắn bại cũng không giải được khúc mắc. Lục Thanh Bình quay người, cũng đang suy nghĩ, lẩm bẩm, pháp tướng nha, ta tùy tiện ngưng luyện ra đến, ta cũng không biết nó đến cùng là ai bộ dáng. Nếu thật muốn cho nó lấy cái danh tự, ta dùng tên của ta mệnh danh. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng miệng. Hắn vốn là cho pháp tướng mệnh danh là Thanh Bình lẫn nhau. Vừa vặn cái này áo xanh đạo nhân một thân áo xanh, nhưng cái này thân phận chân thật lại không thể bảo lộ ra, cho nên hắn không nói thêm lời. Kết quả, tên của ngươi, Phật Duyên kinh ngạc nói, Thông Thiên sao? Thông Thiên Đạo Tổ, hắn cảm thấy đây cũng là thiếu niên tùy tiện đặt tên. Về phần cái này thần bí áo xanh đạo tổ chân thực lai lịch, sợ là muốn từ đạo môn bí tàng bên trong mới có thể điều tra ra. Không ngờ, Phật Duyên cúi đầu thì thào rơi vào thiếu niên trong tai. Thông, Lục Thanh Bình sắc mặt cứng đờ, hắn thay vào chính là mình lúc đầu thân phận. Kết quả, bỗng nhiên bị Phật Duyên điểm ra lúc này hóa thân danh tự. Thiếu niên sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, phức tạp nhìn thoáng qua Phật Duyên, hít sâu một hơi, không nói thêm nữa, một cái cất bước, hắn thân ảnh lôi ra trường hồng, về Thiên Đao Cốc mà đi. Cũng liền tại Lục Thanh Bình trở về đồng thời, một đạo đỏ hồng đạo quang, như tia chớp xẹt qua, ngừng đến Phật Duyên hòa thượng trước người. Hóa hiển một vị tuấn mỹ tuổi trẻ đạo nhân, liếc thấy Phật Duyên ngực cái kia đáng sợ vết đau. Miệng vết thương còn có từng tia đau khí phun ra nuốt vào. Ngăn cản huyết nhục khép lại, một đau kia, không khỏi quá mức bá đạo. Ôn Thiên Mệnh nhíu mày, hắn không nghĩ tới đã sơ bộ tu thành Phật Đà lẫn nhau. Càng có thần túc thông cự lực. Chí ít tại thần thông pháp tướng cảnh hiếm thấy địch thủ Phật Duyên. Vậy mà lại bị một cái vô danh tiểu tử là chỗ bại. Một đao kia, làm hắn nhìn ở trong mắt, cũng vì đó run sợ. Phật Duyên hòa thượng thở dài nhìn xem Thiên Đao Cốc Lục Thanh Bình biến mất phương hướng. Không cam lòng nói, chẳng lẽ, thật là thượng thiên vì Diêm Phù Đao khách phái tới một cái mới đao đạo truyền thuyết. Muốn làm hắn chấn hưng đao môn, tiểu tăng chính đâm vào đao này môn đại hưng thời điểm, mới có thảm như vậy bài. Mỗi khi gặp dẫn dắt một thời đại đại nhân vật xuất hiện, tất nhiên có thể quét ngang hết thảy. Thiếu niên này, sợ không trở thành sự thật là tương lai dẫn dắt đao chi binh khí nhập Diêm Phù đỉnh cao nhân vật mấu chốt. Cái kia Thiên Đao lệnh cùng đá mài đao. Ôn Thiên Mệnh vặn lông mày hỏi, Phật Duyên cũng là một mặt sầu khổ, chính diện cạnh tranh thất bại, đánh lại đánh không lại, nghĩ tại đao khách đông đảo Thiên Đao Cốc trộm lấy bọn họ cuối cùng muốn tín vật. Càng thêm không có khả năng, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp, đánh không lại hắn, chỉ có thể đến mềm, tạm chờ tiểu tăng trước tiên nghỉ ngơi nuôi mấy ngày, quay đầu lại đi bái phòng. Nhìn xem có thể hay không. Phật Duyên hòa thượng thở dài, che lấy nặng nề vết thương. Thương thế này thực tế không nhẹ. Ôn Thiên Mệnh bất đắc dĩ, chỉ có thể trước vịn Phật Duyên hòa thượng rời đi. Phật Duyên đã bại, bọn họ cũng không mặt mũi lại về Thiên Đao Cốc. Trực tiếp hai người dưới chân độn quang rời đi. Trước khi đi, tuấn mỹ tuổi trẻ đạo nhân quay đầu nhìn về phía Thiên Đao Cốc cổng thiếu niên kia. Bỗng nhiên trong lòng may mắn hắn không phải Thiên Đao Cốc bên trong, mấy ngàn đao khách giờ khắc này phát ra rung trời tiếng hô. Nếu như nói, ngay từ đầu Lục Thanh Bình bại cái Côn Lôn, còn có một chút người cho là hắn tuổi trẻ, mặt phục tâm không phục. Nhưng đi qua núi hoang ở giữa cùng Phật Duyên một trận chiến này, cái kia kinh khủng hai người chiến lực, che trời cực lớn pháp tướng, đạo tổ Phật Đà khí chất lẫn nhau đối kháng, hoàn toàn vượt qua người trong võ lâm ánh mắt cùng tầm mắt, để bọn hắn may mắn thưởng thức được đao pháp độ cao mới. Nhất là sau cùng một đao kia, tất cả mọi người suốt đời đều quên không được cái kia phảng phất có thể chu sát tiên nhân rét lạnh ý cảnh. Hôm nay luân phiên đại chiến, chắc hẳn Đao Khôi đã mệt mỏi, lại tăng thêm sắc trời đã tối, lão phu đề nghị không bằng đem kế nhiệm nghi thức đổi đến ngày mai, cũng chờ đám người đem Thiên Đao Cốc một lần nữa cải thiện quản lý một cái. Phong Lâm Vãn lúc này đứng ra chắp tay nói, Lục Thanh Bình ánh mắt lóe lên, sắc mặt bất động nói, tùy tiếc ngươi. Hắn lúc này trong lòng có chút loạn, chính cần tự mình một người yên lặng một chút, hào hào suy nghĩ một chút mình có phải là trong lúc vô tình chiêu chọc cái gì không được nhân quả. Phật Duyên Hòa Thượng một câu, để trong lòng của hắn không bình tĩnh. Hắn lúc đầu dùng tên giả Lý Thông Thiên chính là vô ý cử chỉ. Kết quả, bây giờ lại ngưng luyện ra một tôn đạo tôn pháp tướng. Cùng hắn ngay từ đầu đoán Lục Ngô pháp tướng rất có xuất nhập, phát sinh ngoài ý muốn. Cái này khiến hắn cần hào hào suy nghĩ một chút. Đến tột cùng cái này cùng mình dùng tên giả Lý Thông Thiên một chuyện, phải chăng có chỗ liên quan? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?